Như vậy đó là một cái người cư sĩ đầy đủ tính. Tất nhiên là người này có lòng tin và người này tin tưởng vào trong sự giác ngộ của Như Lai. Ngài là bậc ứng cúng chánh biên tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Cho đến như vậy, này Mahanama là người cư sĩ đầy đủ tính. Như vậy một người cư sĩ để mà có thể đầy đủ tính là người đó cần phải nắm vững được 10 cái hồng danh này của Đức Phật. Và phải có một sự nắm hiểu rõ ràng về 10 cái đức danh này của Ngài. Nắm hiểu rõ như vậy thì chúng ta mới có thể có được một cái lòng tin chắc chắn vào Đức Phật. Nếu mà chúng ta đi vào trong đạo Phật mà chúng ta không nắm hiểu được 10 cái đức danh, 10 cái hồng danh này của Ngài, thì chúng ta sẽ không có một cái sự hiểu biết đầy đủ về Ngài. Thì sự quy y của mình vẫn là một cái sự quy y, một cái sự quy ngưỡng, một cái sự hướng, gọi là hướng tâm quy ngưỡng, hướng tâm quy mộ, nó không có được trọn vẹn, không có đầy đủ. Thì như thế nào, chúng ta đã được nghe giải thích về những cái hồng danh này chưa? Được nghe được không? Ứng cúng là gì? Đáng được cúng. Đáng được cúng. Đúng rồi, Ngài là bậc ứng cúng, tất nhiên là Ngài là bậc xứng đáng tương ứng với lại cái việc cúng dường, cho nên được gọi là ứng cúng. Chánh biên tri có nghĩa là chánh đẳng giác, mà danh từ đẳng giác thì nó có nghĩa là đẳng là đồng đẳng, là đầy đều, gọi là đồng đều, là đều đặng. Giác là cái sự giác ngộ, chánh là chân chánh. Chánh đẳng giác có nghĩa là một sự giác ngộ, một sự thấy biết, một sự thành tựu trí về các pháp một cách gọi là đều hết các mặt, các khía cạnh của các pháp đó, đầy đủ hết các mặt, các khía cạnh của một pháp, thì nó được gọi là chánh đẳng giác. Chúng ta hiểu ha? Thí dụ như mà khi nói về ngũ uẩn thì Ngài có thể nói về tất cả những khía cạnh của ngũ uẩn. Khía cạnh thứ nhất là sự chấp thủ năm uẩn là khổ. Khía cạnh thứ hai là chính cái sự tham ái vô minh đối với ngũ uẩn đưa đến cái sự chấp thủ sanh tử ra ngũ uẩn. Khía cạnh thứ ba là khi nào lòng tham ái vô minh nó được đoạn diệt thì sanh tử vô luân hồi của các chúng sanh, sự sanh tử ra những cái thân vô thường này sẽ được đoạn diệt. Và cái khía cạnh thứ tư là một cái phương pháp, Ngài nhìn thấy được một cái phương pháp hoàn hảo trong cái sự tu tập đưa đến cái sự đoạn diệt cái lòng chấp thủ này. Khía cạnh thứ năm là Ngài nhìn thấy được cái vị ngọt trong cái sự chấp thủ ngũ uẩn. Vị ngọt là gì? Là chính trong những cái sự tham ái dính mắc của căn trần thức ở ngũ uẩn mà nó đưa đến những cái cảm giác gọi là khoái lạc, dục lạc, hỷ lạc của chúng sanh. Đó được gọi là dục lạc đó. Thì Ngài nhìn thấy được những cái vị ngọt đó, và Ngài nhìn thấy được cái cảnh về sự nguy hiểm của những cái vấn đề đó. Nguy hiểm là gì? Là khi mà chúng sanh tâm dính mắc, tham đắm, chấp trước trong những cái dục lạc về ngũ uẩn, thì khi cái ngũ uẩn này hoại diệt thì chúng sanh rơi vào trong sự chới với, lúng túng, mong cầu và khổ đau. Cho nên đó là Ngài thấy được cái khía cạnh về sự nguy hiểm của cái lòng chấp thủ này. Và khía cạnh thứ bảy là Ngài nhìn thấy được là khi nào mà chúng sanh biết thực hành cái sự xuất ly ra khỏi cái lòng dục và lòng tham đối với ngũ uẩn, thì khi đó chúng sanh đạt được sự giải thoát khỏi ngũ uẩn. Đó là thí dụ, một thí dụ mà khi nói về một pháp, Ngài có thể nhìn thấy tất cả những khía cạnh của một pháp đó, cho nên Ngài được gọi là chánh đẳng giác là như vậy đó. Là chúng ta hiểu chữ chánh đẳng giác rồi ha. Minh hạnh túc là gì? Ngài là một bậc túc là đầy đủ, Ngài là bậc có đầy đủ hạnh, là đức hạnh, là giới hạnh, minh là trí tuệ, là sự sáng suốt, sự sáng tỏ. Minh hạnh túc là Ngài có một cái sự đầy đủ về đức hạnh, về giới hạnh và trí tuệ, cho nên được gọi là bậc minh hạnh túc. Thiện thể là Ngài là một bậc khéo thuyết giảng, khéo thuyết giảng, khéo giảng giải cho người vượt qua được sanh tử, đưa đến cái chỗ bất tử, nên gọi là thiện thệ. Thế gian giải là Ngài là một bậc có trí tuệ mà có thể thông giải được những cái pháp sanh diệt của thế gian, cho nên được gọi là thế gian giải. Vô thượng sĩ là gì? Ngài là một bậc trí mà cái trí mà Ngài đạt được là trí vô thượng, không thể có một cái sự thành đạt trí tuệ nào mà có thể vượt qua được cái trí tuệ mà Ngài đã chứng đắc. Cho nên đó được gọi là vô thượng sĩ. Điều ngự trượng phu có nghĩa là trượng phu là những người có những cái tâm hướng thượng, những cái tâm hướng về những điều tốt đẹp, thì Đức Phật là bậc điều ngự, những bậc có những cái trạng thái tâm hướng về hướng thượng, những bậc có những cái trạng thái tâm mong cầu về cái sự tu tập điều chỉnh con người của mình từ tham sân si đi đến cái chỗ hết tham hết sân hết si, thì Ngài là một bậc điều ngự, bậc hướng dẫn những vị trượng phu như vậy tu tập, cho nên được gọi là điều ngự trượng phu. Thiên Nhân Sư là gì? Ngài là bậc thầy của trời và người, các chư thiên và loài người, cho nên được gọi là Thiên Nhân Sư. Phật là gì? Là bậc đã từ sanh ra từ trong cái sự uế nhiễm, từ trong cái tâm lậu hoặc, từ trong cái trạng thái của tham sân si mà Ngài đã vượt thoát ra được tất cả những cái uế nhiễm, những cái tham sân si đó, cho nên được gọi là Phật. Và Thế Tôn có nghĩa là Ngài là bậc được xứng đáng được thế gian tôn kính, cho nên đó được gọi là danh từ Thế Tôn. Như vậy Như Lai là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Cho đến như vậy, này Mahanama là người cư sĩ đầy đủ tính. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là khi chúng ta đến với Đạo Phật, thì người cư sĩ, dù là chúng ta tu tại gia, là những người tại gia mà tâm quy ngưỡng về Đức Phật, thì vẫn rất cần phải nắm hiểu thật rõ những cái đức danh, những cái hồng danh của Đức Phật, để chúng ta biết rằng cái con người, cái nhân vật mà chúng ta quay về quy ngưỡng, quay về tin theo, quay về hành trì theo lời dạy của Ngài, đó là một người như thế nào. Và khi chúng ta quay về quy ngưỡng với Đức Phật, thì chúng ta ngày nay chúng ta phải nhớ, phải cẩn thận rằng là chúng ta đang quy ngưỡng Đức Phật, hành trì theo lời dạy của Đức Phật, hay là chúng ta đang quy ngưỡng theo ai, hành trì theo sự hướng dẫn của ai. Chúng ta phải xác định thật rõ như vậy, xác định thật rõ con đường của mình, xác định thật rõ chỗ chúng ta quy ngưỡng, thì chúng ta sẽ không có bị lầm lạc trên con đường đi đến với Đạo Phật, quy ngưỡng vào Đạo Phật và tu tập theo Đạo Phật. Chúng ta nhớ ha. Thành ra là khi mà nói niệm Phật, thời Đức Phật, khi mà nói Đức Phật hướng dẫn một người cư sĩ niệm Phật hay hướng dẫn một pháp môn niệm Phật, chính là Ngài hướng dẫn người Phật tử đó, người cư sĩ đó tu tập sự quán niệm cái này. Khi nói niệm Phật là người Phật tử, người cư sĩ phải biết quán niệm những cái hồng danh này, những cái đức danh này, chứ không phải ngồi chỉ kêu tên Ngài không. Chúng ta nhớ ha. Và vì sao? Vì khi chúng ta quán niệm những cái đức danh này, thì trong cái sự quán niệm này, đồng thời chúng ta cũng phải xem lại mình để biết mình đang quy ngưỡng ai, cái thần tượng của mình là ai, và cái mẫu người mà mình đang hướng đến, đang tu tập là như thế nào. Và trong đó mình cũng xem lại thân khẩu ý của mình như thế nào, đã có xứng đáng là con của Ngài chưa, đã có đi đúng với lời dạy của Ngài chưa, thì như vậy mới là niệm Phật. Chúng ta nhớ ha. Thành ra cái sự nắm hiểu như vậy, sự hiểu biết về Đức Phật như vậy, được gọi là một người cư sĩ đầy đủ tính, đầy đủ chánh tính, đầy đủ cái lòng tin chân chánh về Đức Phật. Như vậy khi mà chúng ta có sự hiểu biết đầy đủ những điều này về Đức Phật, và chúng ta đặt lòng tin ở một con người như vậy, được gọi là người cư sĩ đầy đủ tính. Tiếp nữa, Ngài Mahanama mới hỏi cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn là người cư sĩ đầy đủ lòng bố thí. Ở đây, này Mahanama, người cư sĩ trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cấu uế của sang tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ vật bố thí. Cho đến như vậy, này Mahanama là người cư sĩ đầy đủ bố thí. Tất nhiên là một vị cư sĩ trú ở gia đình, nhưng tâm vị này thoát khỏi cấu uế của sang tham. Và vị này bố thí dễ dàng, bàn tay luôn rộng mở, thích thú sự từ bỏ. Tất nhiên là khi cho một cái gì đó, mình thấy trong tâm mình thích thú, mình từ bỏ vật đó, mình thấy mình không có sự luyến tiếc ở trong đó, được gọi là thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ vật bố thí. Cho đến như vậy, này Mahanama là người cư sĩ đầy đủ về bố thí. Thì khi mà chúng ta học pháp này, thì chúng ta hãy tự hỏi là mình đã có pháp này ở trong mình hay chưa. Nếu mình thấy tâm mình vẫn còn nhiều những cái sự co thắt, những cái sự nắm giữ, không có dễ dàng làm cái việc bố thí, tâm không có rộng mở, không có thích thú cái sự từ bỏ, và nhìn lại tâm mình thấy mình còn hạn hẹp trong cái sự là thí xả như vậy, thì mình cần phải có một cái sự quán chiếu để mình có thể thực hành được cái hạnh này. Và khi một người cư sĩ thực hành được cái hạnh này, được gọi là một người cư sĩ đầy đủ lòng bố thí. Và chúng ta cần phải quán chiếu như thế nào để chúng ta có thể đầy đủ được cái lòng bố thí này? Cần phải quán như thế nào để từ một cái tâm mà nắm chặt, giữ chặt những tài vật mình có, không dám buông xả, mà mình có thể buông xả và làm được những cái hành động thí xả? Sự quán chiếu như thế nào để mình có thể làm được như vậy? Quán như thế nào? Vô thường, vô ngã. Vô thường, vô ngã, rồi gì nữa? Nghĩ đến cái phước mình sẽ được. Đúng rồi, phải nghĩ đến cái phước mình sẽ được. Nói chung là trong một cái sự hướng dẫn, một cái trạng thái tâm mà từ một cái sự ích kỷ, nắm giữ thật kỹ của cải tiền bạc của mình, đi đến một cái sự bố thí, thì chúng ta có thể là tùy theo pháp, tùy theo người mà có thể chia sẻ, hướng dẫn. Thí dụ đối với những cái người mà ban đầu trạng thái tâm chưa có tu tập được nhiều, chưa hiểu biết nhiều về chánh pháp, nhưng mà chúng ta thấy những người đó là những người thân mà mình cần phải gọi là chỉ dẫn cho họ về cái hạnh bố thí, thì mình đem cái phước ra để mình dẫn dụ họ. Đó là bước đầu tiên. Đối với những cái tâm ích kỷ chưa hiểu nhiều về Phật pháp thì mình đem cái phước ra để mình dẫn dắt họ. Dẫn dụ đây không có nghĩa là mình dụ họ một cái việc không có thật, mà đó vẫn là một cái việc chân thật. Tại vì việc bố thí của mình luôn luôn có sự nhân quả rõ ràng của nó. Mình bố thí cho người nghèo khổ thì có phước của hành động bố thí cho người nghèo khổ. Bố thí cho người có sự tu tập, có giới hạnh, có thiền định, có trí tuệ thì có phước theo cái sự tu tập giới hạnh, thiền định và trí tuệ của cái vị đó. Như vậy trong sự bố thí, từ bố thí cho người nghèo, người bất hạnh, cho đến bố thí cho các vị tu sĩ, cúng dường cho các vị tu sĩ, cho đến những cái việc hành thiện cứu người, giúp người, cho đến những cái việc gọi là cho những cái loài vật ăn, hay là cúng dường cho những người đã mất, thì những cái hành động đó đều có những cái phước báo, đều có những cái phước báo. Thì đầu tiên hết, đối với người chưa hiểu biết nhiều thì mình đâu thể nào mình bảo họ biết bố thí mà đừng có nghĩ đến phước báo. Họ không thấy cái lợi cho họ thì làm sao họ làm? Thì thành ra ban đầu là khi chúng ta hướng dẫn thì chúng ta tùy theo người, tùy theo căn cơ mà chúng ta hiểu về người đó, thì chúng ta sẽ hướng dẫn người đó bố thí. Và người ban đầu sự tu tập chưa nhiều thì chúng ta hướng dẫn cho họ ý thức về nhân quả của sự bố thí, về phước báo của sự bố thí là đúng rồi. Và sau đó khi tâm họ đã thuần thục trong sự bố thí, bắt đầu từ từ mình dẫn họ đi lên những cái tâm niệm cao thượng hơn, cái tâm niệm không còn mong cầu trong phước báo nữa, mà mình cho họ ý thức vào trong cái sự bố thí đó là một cái sự xả bỏ bớt những cái tham, lòng tham trong con người của mình. Và từ từ mình hướng dẫn họ tiếp, sự bố thí này đưa đến một cái ý nghĩa gọi là cao thượng tốt đẹp nhất của sự bố thí là gì? Đó là bố thí để làm cho trang nghiêm tâm, để làm thanh tịnh tâm. Như vậy thì tùy theo căn cơ và tùy theo mức độ tâm mà trong sự hướng dẫn về bố thí, chúng ta sẽ có những cái cách hướng dẫn mà khéo léo, hướng dẫn người ta thực hành sự bố thí từ thô cho đến tế. Còn bản thân của mình, thí dụ như khi mà mình chưa thực hành được bố thí thì tất nhiên là trạng thái tâm tham của mình còn rất là nhiều. Sự ích kỷ, sự co thắt nội tâm của mình, sự nắm giữ, sự chấp thủ trong nội tâm của mình còn rất là mạnh. Thì mình phải quán như thế nào để mình có một cái sự hoan hỷ để mà thí xả được? Thứ nhất là mình quán về vô thường. Khi mình ra đi mình không thể nắm giữ được cái gì, chỉ có nghiệp và nhân quả đi theo mình mà thôi. Khi quán được như vậy thì mình thấy được những của cải vật chất mà mình đang có đây, nó sẽ trở thành gọi là hư không, trống rỗng khi mà mình ra đi, vì mình không thể mang theo được cái gì. Như vậy cái sự quán thứ nhất để mình có thể hành cái việc thí xả đó là quán về vô thường. Cái sự quán thứ hai nữa là mình quán rằng phước báo là chỗ con người nương tựa trong cái dòng sanh tử này, không phải là cha mẹ, anh chị, chồng vợ, con cháu là cái chỗ để chúng ta nương tựa. Mà cái Đức Phật dạy rằng cái chỗ để mà chúng sanh có thể nương tựa được cái trong cái sanh tử này chính là cái phước của mình, chứ không phải là một ai khác. Khi mà chúng ta có thực hành các đức hạnh, có bố thí, có cúng dường, có giới hạnh, thì cái phước này nó sẽ che chở cho chúng ta ở đời này và đời sau. Còn nếu chúng ta không có thực hành đức hạnh, giới hạnh của một con người, của một cái người tu, không có thực hành bố thí cúng dường, thì thật sự trong cuộc đời này không ai có thể che chở chúng ta. Thành ra khi mà chúng ta quán chiếu được rằng phước là cái, chính là cái mà chúng ta nương nhờ che chở cho chúng ta đời này, và không ai có thể che chở cho mình, thì khi chúng ta ý thức như vậy thì chúng ta sẽ khởi được cái tâm bố thí. Thành ra cái bước đầu là bước chúng ta cần phải có cái sự quán chiếu về vô thường và quán chiếu về cái chỗ nương tựa của mình, để mà làm chỗ cho chúng ta có thể hành được cái hạnh thí xả của mình. Một người mà có một cái sự bố thí thì sanh ra cũng là người, thì người đó khác với người không có bố thí ở chỗ nào? Giàu sang. Được giàu sang, được vật chất. Khi người đó sanh ở chư thiên, một người cũng do những cái hành nghiệp nào đó được sanh chư thiên, thì khác với lại chư thiên có bố thí ở chỗ nào? Họ quan sáng hơn. Vị đó sẽ có được, có cái sự hơn vị thiên kia ở chỗ là thiên sắc. Thiên sắc, rồi thiên danh, rồi thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Vị đó có những cái pháp thuộc vị chư thiên hơn một cái vị thiên không bố thí. Mà khi một vị có bố thí và một vị không bố thí xuất gia thì khác nhau ở chỗ nào? Người ta cúng dường đầy đủ. Đúng rồi. Khi xuất gia thì một vị có thực hành hạnh bố thí sẽ dễ dàng kiếm được vật thực hơn là một vị xuất gia mà trước đây không có thực hành hạnh bố thí. Và khi thành tựu A-la-hán quả thì một vị có bố thí và một vị không có bố thí khác nhau như thế nào? Không có sự khác nhau trong sự chứng quả. À, chúng ta hiểu ha. Thành ra khi mà được trở lại làm người thì một người có được cái hạnh bố thí, có được nhiều cái ưu điểm, nhiều cái lợi thế hơn là một người không có thực hành cái hạnh về bố thí. Thành ra chính vì vậy mà trong đời sống này chúng ta rất cần phải có một cái sự quán chiếu để mình có thể thực hành được cái hạnh thí xả này. Như vậy khi quán chiếu như vậy, hành được thí xả như vậy thì được gọi là một người cư sĩ có đầy đủ cái sự bố thí. Và Ngài mới hỏi tiếp, cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ? Ở đây này Mahanama, người cư sĩ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt các pháp, trí tuệ các bậc thánh thể nhập, đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Cho đến như vậy, này Mahanama là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ. Như vậy, như thế nào là một người cư sĩ đầy đủ trí tuệ? đó là vị có trí tuệ và thành tựu trí tuệ về sanh diệt các pháp, trí tuệ mà các bậc thánh thể nhập đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Như vậy, một người cư sĩ có trí tuệ là một người cư sĩ thành tựu trí tuệ cái gì? Về ngũ uẩn. Khi nói về trí tuệ, về sanh diệt, trí tuệ mà các bậc thánh thể nhập. Các bậc thánh thể nhập trí gì? Các bậc thánh thể nhập trí gì mà được gọi là các bậc thánh? Chính là trí về ngũ uẩn. Thành ra tuy rằng là chúng ta là một người cư sĩ, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta có cần phải tu tập trí về ngũ uẩn không? Có. Đúng hay không? Chúng ta vẫn rất là cần cái sự tu tập về trí về ngũ uẩn. Vì sao? Nếu chúng ta không có thành tựu trí về ngũ uẩn thì chúng ta được gọi là những người cư sĩ nhưng mà không có trí tuệ. Chúng ta có sự quy ngưỡng tam bảo nhưng mà không có trí tuệ, không có sự thành tựu, không có sự thể nhập trí tuệ mà các bậc thánh đã thể nhập. Như vậy khi nói trí về ngũ uẩn là dù là cư sĩ hay là tu sĩ, thì tuy là cư sĩ chúng ta vẫn cần phải có cái trí tuệ này. Chúng ta thấy rõ. Và chúng ta thấy vì sao trong thời gian vừa qua con chia sẻ với chúng ta là một sự chia sẻ hướng dẫn để chúng ta có thể thể nhập được trí mà các bậc thánh đã thể nhập, đó là trí về ngũ uẩn. Chúng ta thông cảm được với con rồi phải không? Vì sao mà con cứ chia sẻ sẽ riết về ngũ uẩn phải không? Thì như vậy đó là về một cái người cư sĩ mà chúng ta được biết thông qua cái bài kinh này. Thứ nhất, như thế nào là một người cư sĩ? Khi nói là một người cư sĩ, đó là một người tâm quay về quy ngưỡng và nương tựa vào trong, đưa cái đời sống của mình vào trong cái sự quy hưởng, cái sự thực hành theo Đức Phật, theo lời dạy của Ngài và theo những vị đệ tử đang thực hành lời dạy của Ngài. Chúng ta hiểu ha, như vậy là cư sĩ. Và một người cư sĩ đầy đủ giới là vị đó có thực hành các giới hạnh mà được Đức Phật đã hướng dẫn. Từ bỏ sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đấm sai, rượu men, rượu nấu. Như vậy trong cái này chúng ta thấy gì? Thứ nhất là từ bỏ sát sanh, chúng ta rõ rồi ha. Tức từ bỏ lấy của không cho chính là cái gì? Trộm cắp. Trộm cắp. Nhưng mà chúng ta chỉ quan nghĩ rằng khi mình ăn trộm ăn cắp cái gì đó mới được gọi là từ bỏ trộm cắp phải không? Nhưng mà trong câu này ghi là cái gì? Của không cho, không cho. Lấy của không cho. Nó không hẳn là như những cái hành động chúng ta thấy là chúng ta ăn trộm ăn cắp ở ngoài đường mới gọi là trộm cắp. Mà nếu chúng ta đi làm trong sở làm hoặc đến đâu đó mà chúng ta lấy những cái gì đó mà người khác không nói là cho mình, đó đã là một hành vi lấy của không cho rồi. Chúng ta nhớ ha. Thành ra khi mà chúng ta ý thức hiểu thì chúng ta cần phải hiểu thật kỹ vấn đề này. Còn bằng không, nếu không hiểu thật kỹ vấn đề này thì chúng ta sẽ có những cái vi phạm nhỏ nhặt mà chúng ta không hề thấy, không hề biết, mà chỉ nghĩ giống như là cái người ngoài đường đi ăn trộm ăn cắp. Thì bây giờ không ăn trộm ăn cắp là chúng ta từ bỏ trộm cắp, nhưng mà lấy của không cho. Thí dụ ngay cả ở nhà chị em, cha mẹ, anh chị, cha con ở trong gia đình, nếu cái gì đó của cha, của mẹ, của anh, của chị, của gia đình mà chúng ta lấy không xin phép cũng đã là lấy của không cho rồi. Chúng ta hiểu ha. Còn những vật dụng, đồ dùng của cơ quan mà chúng ta lấy không hỏi, không xin, không được phép cho hồi đó cũng đã là lấy của không cho rồi. Thành ra đó là những cái tế nhị trong cái hành nghiệp của chúng ta. Và nếu chúng ta không hiểu biết thì chúng ta cũng sẽ dễ bị dính mắc ở trong đó. Rồi, tà hạnh trong các dục. Thì đối với một người cư sĩ thì có chồng, có vợ là cái chuyện bình thường của đời sống cư sĩ. Thì trong cái quan hệ của vợ chồng thì đó được gọi là chánh hạnh trong các dục. Tất nhiên là cái việc quan hệ dục trong chánh, có sự công nhận, công chứng, xác định của gia đình, của xã hội, của bạn bè. Không phải là đi đến cái sự quan hệ tình dục với những người đã có chồng, có vợ, là chồng là vợ của người khác rồi mà mình quan hệ tình dục như vậy được gọi là tà hành trong các dục. Rồi từ bỏ nói láo, nói cái lời không chân thật, từ bỏ sự đắm say, rượu men và rượu nóng. Tuy nhiên là gì? Đây là từ bỏ sự đắm say, sự say đắm ở trong rượu men và rượu nóng. Ví dụ như chúng ta có cái sự mê trong cái uống đó thì cần phải từ bỏ. Còn ví dụ bình thường cũng có những vị là hỏi rằng là nếu mà ăn những cái loại sô-cô-la có rượu chút có sao hay không? Hay là thỉnh thoảng, hay là lâu lâu, hay là vì một cái bệnh mà cần phải uống chút rượu đó như thế nào? Thì trong cái sự uống đó, trong cái sự ăn đó, mình có đắm say cái điều đó hay không? Nếu mình có đắm say cái rượu đó, cái chất nồng đó, thì đó là mình đã dính vào trong cái sự đắm say rượu men, rượu nấu. Đắm say có nghĩa là thích hả? Đắm say tất nhiên là mê say, đắm đuối ở trong đó. Một ngày không uống rượu là chịu không nổi. Bữa ăn thiếu một ly rượu là thấy không ngon. Nhưng mà thí dụ như mình uống mà mình thấy là cái ly rượu này ngon, nhưng mà rồi mình không có nghiền nữa thì có được gọi là đắm say không? Không có nghiền tất nhiên là không có đắm say. Thí dụ như chúng ta ăn một món ăn ngọt, chúng ta biết cái món ăn này có vị ngọt, cục sô-cô-la có vị ngọt. Chúng ta ăn cục sô-cô-la có vị rượu, chúng ta biết trong cái cục sô-cô-la này có vị rượu. Nhưng mà nếu trong tâm của chúng ta có một cái sự đắm say, mê luyến ở trong đó thì đã là chúng ta đã chính mắt say đắm trong những cái chất men. Mà khi chúng ta say đắm trong những cái chất men như vậy rồi trở thành những cái con men rượu mà thiếu rượu không thể chịu được, thì một người uống rượu nhiều như vậy thì đưa đến cái tâm trí nó bị bấn loạn, nó bị loạn lên. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật hướng dẫn thực hành cái sự từ bỏ cái sự say đắm đó. Chúng ta hiểu rõ ha. Vậy thì như vậy trong câu kinh này là chúng ta hiểu thật rõ và thật kỹ các từ để chúng ta không lầm ở trong đó. Và cho đến như vậy là một người cư sĩ đầy đủ giới. Cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn là người cư sĩ đầy đủ tính? Tất nhiên là chúng ta phải có sự hiểu biết về các đức danh hồng danh của Đức Phật thì lòng tin của chúng ta được gọi là một lòng tin đầy đủ và chân chánh. Và một người cư sĩ đầy đủ lòng bố thí như vừa rồi thì chúng ta đã hiểu. Và một người cư sĩ đầy đủ về trí tuệ, tất nhiên là thành tựu trí về ngũ uẩn. Như vậy người cư sĩ đầy đủ giới, đầy đủ tính, đầy đủ thí, đầy đủ tuệ, đó là những pháp đầy đủ của một người cư sĩ. Như vậy thông qua bài kinh này chúng ta hãy về nhà tự tìm hiểu và tự nhìn nhận trở lại coi mình đã thành tựu được những pháp nào và chưa thành tựu được những pháp nào, và sau đó chúng ta cố gắng thực hành ha. Và ngay cả trong pháp của một người cư sĩ, trong phần giới hạnh của một người cư sĩ, thì trong năm cái giới này, sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say, rượu men và rượu nấu, thì chúng ta thấy là một người cư sĩ, giới nào trong năm giới này mà chúng ta dễ phạm nhất? Đúng rồi, lấy cũng không cho. Nếu mà chúng ta không có dễ quán chiếu thì sẽ bị dính trong đó. Và cái dễ dính nhất trong năm cái giới này chính là nói láo. Nói láo mà khi mà chúng ta học hiểu bài kinh này và khi chúng ta ý thức về như thế nào là một người cư sĩ đầy đủ giới, thì chúng ta hãy quán chiếu thật kỹ về cái giới hạnh này của một người cư sĩ để chúng ta tránh gọi là sao? Phạm vào trong cái giới hạnh này. Chúng ta phạm giới này không có ai bắt chúng ta, không có ai mà đem chúng ta đi xử tội mấy tháng tù giam, mấy năm tù giam. Nhưng mà điều đó thể hiện là chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, không có ý thức trong cái khẩu hạnh của mình, không có ý thức trong cái ý hành của mình mà chúng ta dễ dàng thốt ra những cái lời nói láo, nói dối nhẹ nhàng trơn tru như không có gì. Nhưng khi bị bắt buộc mình phải nói vậy cho nó đẹp, nói vậy cho nó vui lòng. Nếu mình nói thật sự thì sẽ làm mất lòng, ví dụ vậy, bắt buộc mình phải nói láo. Ví dụ mình đi nghe pháp mà ông chồng không thích thì nói là em tới nhà bạn chơi. Đúng vậy. Thì đừng có nói là tới nhà bạn chơi, nhưng mà có thể nói là em tới nhà bạn. Điều đó đâu có nói láo. Chúng ta ở đây không là bạn của nhau à? Thì khi chúng ta nói là em tới nhà bạn, như vậy là không có nói láo. Mà tới nhà bạn chơi thì nó có nói láo. Có chỉ chơi vô trọng thì nó không phải, tại vì tới đây để tu học. Thành ra cũng một lời nói đó mà chỉnh một chút xíu thì nó không nói láo. Mà chỉ cái chỉnh đó là cái chỗ gì? Cái chỗ chúng ta ý thức được cái giới hạnh này mà chúng ta gìn giữ. Đúng hay không? Nếu mình nói em tới nhà bạn chơi bình thường quá, nhưng mà đó là một lời nói láo và không có ý thức vào trong việc giữ giới. Mà chỉ cần mình ý thức trước là mình suy nghĩ nói như thế nào để không nói láo đây. Em tới nhà bạn nha anh, cho em tới chút nha. Chiều nay ở nhà bạn em có việc, em đến chút nha. Thì đúng là có việc tu tập nè. Thành ra lời nói đó được chúng ta điều chỉnh và đưa chúng ta ở trong cái chỗ là vẫn nói là chân thật, không nói láo. Đúng hay không? Là đưa ra một vài ví dụ nó đi, con sẽ chia sẻ hướng dẫn những cái khéo trong lời nói để chúng ta không phạm vào trong nó láo. Dù mình lên nhà người ta mình ăn cơm đi, người ta làm đồ ăn không ngon. Mình nói không ngon thì người ta giận sao? Mình nói ăn ngon. Con chừng người ta làm được khổ, mình phải nói ngon chứ. Nếu mà nói như vậy là nó láo. Vậy nói như thế nào trong trường hợp đó này? Nói ăn ngon không, nói dạ ăn cũng được. Cũng được, chỉ làm như là khéo rồi đó. Thì không có nói láo. Nhưng mà tại vì cái người ta làm khéo là người ta đã làm khéo so với bản thân của người ta. Người ta đã khéo hết sức mình để làm cho mình cái bữa ăn đó. Và trong cái làm đó người ta nghĩ như vậy là ngon, chứ người ta đâu biết được cái vị của mình, khẩu vị của mình đâu. Thành ra khi chúng ta nói chỉ làm như vậy ăn cũng được, chỉ làm khéo lắm đó, lời nói đó đâu có nói láo. Đúng hay không? Thành ra chính trong những cái việc đơn giản đó chúng ta không ý thức thì nó trở thành chúng ta không có giới hạnh vào trong cái lời nói, và rất dễ phạm giới. Mà chỉ cần mình ý thức một chút xíu, mình điều chỉnh một chút xíu, nhưng mà gọi là sao? Một lời nói chân thật, đúng pháp và không phạm giới hạnh. Đúng hay không? Mà một khi một người giữ giới hạnh không nói láo này, chúng ta được cái nhân quả gì? Nói thầy cũng tin đó. Đúng rồi. Ngay trong hiện tại và sau này cũng vậy, lời nói của mình luôn có được sự lắng nghe, luôn có được sự tin tưởng. Còn bây giờ mà chúng ta buông thùa dễ dàng phát ra những cái lời nói không chân thật thì người khác nghe như vậy nhưng mà không có tin đó mình. 10 chuyện mình nói họ cũng cười ha vậy hả, nhưng mà họ tin chừng 1 chuyện thôi. Còn khi chúng ta thực hành cái giữ giới hạnh thì 10 chuyện mình nói người ta tin hết 10 chuyện. Thành ra cái lợi ích của cái sự mà tu tập cái hạnh mà từ bỏ nói láo là rất lớn, rất lớn. Mà mình cũng không có cực lòng, cực công để mà nói với người ta, tôi nói thật đó, nói thật đó, sao không tin? Trời ơi, nói thật đó, tôi thề, thề vậy, thề khác. Có nhiều người thề quá trời mà người ta không tin là không tin. Có nhiều người chỉ cần nói một lời nhẹ nhàng mà người khác tin tưởng với người đó. Là vì sao? Là người này biết người kia thường xuyên nói sự thật. Biết người kia không phải là một người có một cái đức hạnh gian dối, gian xảo. Đúng hay không? Thành ra sự tu tập này chúng ta thấy quan trọng hay không? Đơn thuần nhưng mà quan trọng, đúng hay không? Rồi còn những trường hợp nào? Ví dụ như có một người nào đó, ta muốn đến nhà mình chơi mà mình không có thích cái người đó tới nhà chút nào hết. Mà giờ ta nói, trời ơi, tôi muốn tới nhà anh chị thăm chị quá đi. Bây giờ mình phải nói làm sao? Mình không muốn người đó tới đâu, thể nói là không, không thể nào, tôi không muốn gặp mặt anh đâu. Thì tôi phải nói là không được, bận lắm. Bận lắm, tôi không ở nhà, không ở nhà. Phải nói vậy, nhưng mà thật ra mình không á, không bận gì cả. Thì trong trường hợp đó phải làm sao? Người ta muốn nhà mình chơi nhưng mà mình không thích người đó, người đó tới chơi thì mình nói sao? Bận lắm phải không? Như vậy ngày hôm đó mình phải thật sự bận, không nguyên một cái thời hạn đó. Hoặc là mình nói thôi không cần nói bận, mình có thể nói thôi anh thông cảm ha, để lúc khác nha, lúc này chưa tiện lắm đâu, đúng không? Vậy là đâu có nói lót. đúng hay không? Dù nó ở tháng sau muốn đến chơi hay gì mình nói bận gì mình chỉnh lại, tháng sau hả, em thấy chưa có tiện lắm thì khi khác anh đến nha, đúng hay không? Mình đã là không tiện. Hả? Vậy chuyện nào tiện thì em sẽ nói anh nghe hả? Đúng hay không? Thì như vậy trở thành không nói láo, đúng hay không? Có nhiều cách để suy nghĩ không nói láo. Nhưng mà cái thời gian mình suy nghĩ không nói. Nếu mà trong đụng chuyện một cái mình phản ứng không kịp mình nói láo, về già suy nghĩ biết hôm nay lỡ nói láo, lỡ phạm giới, lập tức đưa liền cho mình một cái trường hợp như vậy, lần sau nói như thế nào để không nói láo. Gì sao? Hiểu không? Đã bị như vậy, nếu đã bị như vậy rồi mà lỡ không phản ứng kịp mà để rơi vào trong cái lời nói láo thì lập tức sau đó mình phải quan sát lại thân hành, khẩu hành và ý hành của mình chứ. Sau khi nói, trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói, quan sát lại thấy nói láo. Vậy lần sau trường hợp này đến nữa mình xử trí ra sao đây? Thành ra là sao? Phải chuẩn bị tâm, phải có cái sự quan sát, xem xét lại, chuẩn bị tâm trong những cái trường hợp như vậy phải làm như thế nào. Dạ thưa chú. Nhưng mà có những trường hợp những người ta nói cái trí nó không có lành lẹ. Đúng rồi. Thứ nhất là nói dối thế nào thấy cũng là hơi nghĩa là lúng túng trong cái chuyện đó. Thì chú chắc chưa. Thì trường hợp đấy như thế nào? Thì đó. Phải không? Trong trường hợp đó thì mình phải làm sao? Trường hợp cái trí không có lành lẹ làm gì đây? Mà mình thì không thích nói dối thì làm sao? Đúng rồi, trong trường hợp đó cười thôi. Cười, cười thôi. Cười nếu chấp nhận á. Không, cười thôi, cái cười đó không có nghĩa là chấp nhận hay không chấp nhận. Mà người khác muốn hiểu gì như người ta hỏi trở lại, ủa anh cười là anh chịu đó hả? Đó thôi thì thấy cười là được rồi, đừng có suy nghĩ nữa. Mình kêu người ta như vậy đó. Mình đã chậm rồi. Đức Phật có dạy mình là trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói luôn luôn quan sát trở lại. Và thí dụ đặt ra những trường hợp đó tốt lắm. Bây giờ chuẩn bị đi. Và đại khái chung trong một trường hợp mà không dễ trả lời hay là không nhanh nhẹn trả lời thì cách hay nhất là cười. Hay nhất là cười. Muốn hiểu sao hiểu. Vậy đó. Nhưng mà rõ ràng là mình không có thốt ra lời nói để phạm vào trong cái sự nói dối đâu. Không được đó chứ. Là do im cũng được. Thành ra là thật sự là trong cuộc sống cũng có rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà khi thực hành cái hạnh này và ý thức được hạnh này nó đưa đến cho chúng ta gì? Trong những cái trường hợp đơn giản, dễ dàng thì chúng ta đừng buông ra những cái lời nói dối. Đúng không? Chẳng hạn những việc chị hỏi hồi nãy là những cái trường hợp đơn giản đó. Ăn thấy dở theo ý mình nhưng mình là nó ngon. Những cái điều đó mình đều có thể ý thức và điều chỉnh lời mình nói được. Không? Còn trong những cái trường hợp mà quá gọi là vào những cái tình cảnh khó khăn chẳng hạn, thì trong những cái trường hoàn cảnh đó và tùy theo ha, thì mình sẽ có, cũng phải có những cái cách hành xử khéo léo. Nhưng mà mình đừng dễ dãi buông ra những cái lời nói láo, nói dốc, nói dối đối với nhau là được rồi. Chúng ta hiểu ha. Cái pháp này đưa đến cho chúng ta ý thức, chánh niệm về lời nói. Đừng dễ dàng buông thừa, buông ra những cái lời nói dối, nói dốc, nói láo với nhau là được rồi. Nhưng nếu như trường hợp mà mình phải chọn lựa giữa một cái nói thật mà mít lòng, dây nghiệp mà xấu ác và một cái mình nói dốc mà mọi chuyện đều êm xuôi hết, thì mình cũng phải chọn nói dốc phải không? Mà mình nằm trong chánh niệm tỉnh giác chứ mình biết mình làm vậy. Tùy theo trường hợp, tại vì nói chung quá thì em không nói được. Nhưng mà càng tránh được thì càng tốt. Điều thứ hai là vận dụng cái trí tuệ để tránh sự nói dối. Vậy giờ vận dụng tâm ý, chẳng hạn vừa rồi chúng ta thấy mình vận dụng tâm ý đó để mình có thể mình tránh những cái việc nói dối đó. Chẳng hạn có bộ chẳng hạn mà người vợ hỏi mình, nếu mà mình nói thiệt đó, thì hai người sẽ đổ đúng, rồi mình làm sao cái trường hợp đó? Đúng. Đừng hỏi tôi. Bây giờ tôi không biết tôi nên nói thiệt hay không. Là cái người đó hỏi mình đó, hỏi mình người chồng hay người vợ mình có như vậy hay không á, mà mình không muốn nói ra điều đó. Chứ nếu mình nói ra là đổ vỡ gia đình ta. Thì mình nói thì thôi cái việc này anh phải tự tìm hiểu. Việc này tự tìm hiểu chứ mà khó khăn lắm, nghe người khác nói rồi rất khó khăn. Nên phải tự tìm hiểu. Cho địa chỉ. Thì đó là những cái cách để mà mình nói đó. Đúng hay không? Mình đang có rất là nhiều cách nói. Có rất là nhiều cách nói. Thật ra thì khi mà chúng ta ý thức về cái việc nói đó thì có rất là nhiều cách nói chứ không phải không. Có nhiều cái trường hợp cũng khó thôi. Tại vì nếu mà mình nói như vậy thì được rồi. Nhưng mà nếu mà cái người tôi thấy không được lại đâu. Là tự như em hay là cái gì trong đến lùi mình, mà nếu mình để vậy thì nó cũng không được. Thật ra mình đứng trên giữa rồi mình sẽ làm sao? Vậy chị giết được không? Khỏi nói. Thì nếu đó là cái người thân trong gia đình mình thì những cái chuyện đó là dĩ nhiên là mình phải nói thôi, cho người thân trong gia đình mình biết để mà họ có những cái hành xử, những cái thay đổi, những cái điều chỉnh như thế nào đó. Thì cái chuyện đó là phải nói, thì tùy, cho nên tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh thôi. Chứ không phải lúc nào nó cũng là như vậy, nhưng nó nằm ở cái chỗ là khéo léo, uyển chuyển và đừng có bung thùa khi phát ngôn là được rồi. Đó, chúng ta nhớ ha. Rồi thì như vậy là thông qua cái bài kinh này là chúng ta hãy tự hỏi rằng là mình là một người cư sĩ như thế nào và đã đầy đủ được những cái pháp nào rồi. Và nếu chưa thấy đầy đủ thì chúng ta hãy cố gắng tu tập cho nó đầy đủ những cái pháp đó ha. Tuy nhiên là đầy đủ tính, đầy đủ thí, đầy đủ giới, đầy đủ tuệ. Chúng ta nhớ ha. Như vậy chúng ta thấy trong này có ghi một người cư sĩ cần phải có đầy đủ thiền định không? Không. Thành ra đối với một người cư sĩ, sự tu tập của chúng ta ở đây là sự tu tập về cái gì? Sự hiểu biết chân chánh đúng pháp về Đức Phật, hiểu biết về hạnh bố thí và thực hành hạnh bố thí, hiểu biết về giới hạnh và thực hành giới hạnh của một người cư sĩ, và hiểu biết về trí tuệ một người cư sĩ cần phải thành tựu và tu tập cái trí tuệ đó. Thì chúng ta nhớ ha. Tại vì trong cái đời sống của một người cư sĩ thì với nhiều những cái sự vướng bận công việc gia đình và tâm phải có những cái sự vận hành suy nghĩ, thành ra cái chiều hướng trú vào trong cái thiền định và đạt được cái định, cái sự mà thành tựu về định là rất khó. Rất khó. Nhưng mà chúng ta tu tập được bao nhiêu, tranh thủ thời gian để thực hành được thì chúng ta cứ thực hành. Có được thì rất tốt. Nhưng chúng ta nhớ những căn bản, những pháp căn bản của người một người cư sĩ là những pháp này. Và đặc biệt ở đây là gì? Sự đầy đủ về trí tuệ. Chính sự đầy đủ về trí tuệ này sẽ đưa đến sự đầy đủ về tất cả những pháp trên. Nếu chúng ta không đầy đủ về trí tuệ thì những pháp này của chúng ta được gọi là sao? Thành tựu nhưng mà không có gốc rễ để an trú. Nên chúng ta nhớ ha. Thành ra trong năm cái căn bản của một người tu là tính, tấm, niệm, định và tuệ, thì tuệ là pháp đứng hàng đầu và đi đầu. Nhờ sự thành tựu về tuệ mà tính, tấm, niệm và định sẽ được thành tựu. Nếu tuệ không được thành tựu thì tính, tấm, niệm và định sẽ không thể được thành tựu. Chúng ta nhớ ha. Thành ra trong những pháp này của một người cư sĩ thì tuệ vẫn là pháp đứng đầu, là pháp đi đầu của một người cư sĩ. Thành ra chúng ta thấy như vậy, việc một người cư sĩ tu tập trí tuệ về ngũ uẩn là đúng, phải không? Và chân chánh, phải không? Và cần phải thành tựu, phải không? Đúng hay không? Vậy từ nay ráng thành tựu ha. Được ha. Như vậy mục đích mà con chia sẻ bài kinh này để chúng ta biết rằng thế nào là một người cư sĩ và những pháp nào mà một người cư sĩ cần phải thành tựu. Mong rằng là sau hôm nay chúng ta về xem xét lại và thấy được ở mình những pháp nào mình đã thành tựu và chưa thành tựu được, để chúng ta cố gắng tu tập và thực hành pháp đó ha. Rồi đó là chúng ta xong cái phần tìm hiểu về kinh của ngày hôm nay. Và chúng ta có gì thắc mắc, có gì hỏi không? Có. Dạ. Chị hỏi là ví dụ như trường hợp mà bố thí, ví dụ như mình bây giờ hiện giờ có rất là nhiều người giả dạng để mà xin ăn, nhiều người lường gạt vậy đó. Thì ví dụ như mình không biết mình bố thí cho những người đó như vậy thì có nên hay là không? Rồi sau này thấy nhiều quá đi rồi người ta kêu mình là đừng có nên cho những cái người đó nữa, tại vì đa số toàn là những dân lường gạt không à. Rồi mình không cho nữa mà chị thấy không cho thì thấy mình cũng thấy tội nghiệp, nhiều khi thấy người ta mùa đông lạnh lẽo người ta ngồi ngoài đường người ta xin vậy. Thì trường hợp nghĩa thì sao? Khi mà mình hành cái hành bố thí á, là một người bố thí, một người cư sĩ bố thí cũng cần phải biết rõ những cái nơi nào mà người cư sĩ cần phải có một cái sự ưu tiên bố thí trong đó. Và ưu tiên bố thí hay còn gọi là cúng dường ở trong đó đối với một người cư sĩ. Và nếu mà chị muốn hiểu về cái hạnh bố thí thì chúng ta nghe sơ qua về những cái phước báo của sự bố thí như thế nào. Chị có thể vô vào trong cái trường hợp cụ thể được không? Một cái cậu đó thấy bà để một người đàn bà nằm kế bên rồi nói là mẹ mình rồi chết rồi bệnh rồi nằm đó rồi khóc lóc xin tiền để cho mẹ về quê chôn cất. Thì người ta đi đường người ta cho rất là nhiều. Thì chị nghĩ là nếu mà trường hợp mình đi ngang đó mình thấy như vậy thì thế nào mình cũng cho. Thì chị nói là nhưng mà cái sau đó người ta nói ra cho biết là những người này là những người giả dạng hết. Ta chỉ ra bộ xin vậy để lấy tiền sống thôi, ăn xài nhậu nhẹt. Rồi sau đó họ đứng dậy, họ đi về, họ đi vô, họ chia cái số tiền họ thu được cho chia với nhau. Chứ họ không có người mẹ nào chết, không người nào bệnh, không gì hết. Thì chị nói vậy, như trường hợp vậy mình không biết. Mình vẫn đi ngang mình cho. Thì là giống như là chị không nghĩ, chị có nghĩ là giống như mình cúng dường một vị nào đó mà không bỏ vô một miếng đất cằn cỗi ví dụ vậy. Vậy thì sao? Trong trường hợp mình cho những người giả dạng như vậy thì như thế nào, có phước hay không, phải không? Có phước không? Thật ra thì trong những cái trường hợp nào mà chị thấy mà chị có cái sự động lòng, xúc động thì chị cứ cho. Chị thấy mà chị có cái sự thương cảm đối với người ta cũng không biết người ta là thật hay giả. Nhưng mà trong chị thì chị thấy có sự xúc cảm thì chị cứ cho người ta. Còn cái phần còn lại thì giả hay thật của vị đó hay vị đó có cái nhân quả của vị đó. Còn mình thì trong những cái trường hợp mình cho như vậy thì nó có phước. Và như mà nó có phước như thế nào thì mình có thể tìm hiểu trong cái bài kinh được là kinh phân biệt cúng dường. Nó là bài kinh thứ 142, Trung Bộ quyển 3. Thì trong cái bài này là một hôm bà Maha Bajabati Gotami là bà dì của Đức Phật đã đến và nói rằng là bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt đặc biệt cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn mong Thế Tôn vì lòng từ mẫn hãy nhận lấy cho con. Là bà muốn cúng dường cái một cặp y cho Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói với bà là bà hãy cúng dường cho tăng chúng, bà cúng dường cho tăng chúng thời ta sẽ được cung kính và cả tăng chúng cũng vậy. Nhưng là Đức Phật kêu là thôi cúng dường cho tăng chúng đi, đừng cúng dường cho riêng ngài, cúng dường như vậy thì ngài sẽ được sự cung kính và tăng chúng cũng như vậy. Thì lần thứ hai bà xin Đức Phật nhận thì Đức Phật cũng không nhận, và đến lần thứ ba thì bà cũng xin Đức Phật nhận, và lần thứ ba Đức Phật cũng từ chối. Thì khi nghe nói vậy thì Tôn giả Ananda mới lại bạch với lại Đức Phật rằng là bạch Thế Tôn hãy nhận cặp y mới này cho Maha Bajabati Gotami. Bạch Thế Tôn, Gotami đã giúp ích rất nhiều cho Thế Tôn, là thuốc mẫu, là dưỡng mẫu, đã nuôi dưỡng Thế Tôn, đã cho Thế Tôn bú sữa. Vì rằng sau khi sanh, thân mẫu của Thế Tôn mệnh chung, chính bà đã cho Thế Tôn bú sữa. Bạch Thế Tôn và Thế Tôn cũng giúp ích rất nhiều cho Gotami. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn mà Maha Bajabati Gotami đã quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tông. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn mà Maha Bajabati đã từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, các loại rượu đem lại. Và chính nhờ Thế Tôn mà Mahavasavati Gotami đã có đầy đủ lòng tỉnh tính bất động đối với Đức Phật. Tỉnh tính bất động là gì? Là một lòng tin không có lai chuyển, không có thay đổi đối với Đức Phật, đối với lại Pháp và đối với chúng ta, đầy đủ các giới hạnh mà các bậc thánh hoan hỷ. Và Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn mà Mahavasavati không còn nghi ngờ đối với khổ, không còn nghi ngờ đối với khổ tập, không còn nghi ngờ đối với khổ diệt, và không còn nghi ngờ đối với con đường đưa đến khổ diệt. Tất nhiên là sao? Thành tựu trí về ngũ uẩn. À, chúng ta hiểu ha. Bạch Thế Tôn, và Thế Tôn cũng đã giúp ích rất nhiều cho Mahavasavati Gotami. Thật là như vậy này Ananda, thật là như vậy này Ananda. Đức Phật mới nói câu này: này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thời này Ananda, ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, về làm những việc thích hợp và về dâng cúng sự cúng dường như y, đồ ăn cất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Nếu do nhờ một người mà một người khác được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thời này Ananda, ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia. Nếu nhờ một người mà chúng ta hiểu đúng về Đức Phật, hiểu đúng về chánh pháp và hiểu đúng về chư đệ tử của Ngài, thì một người đã giúp cho chúng ta có một trí tuệ chân chánh, hiểu đúng về Tam Bảo như vậy. Hiểu đúng nha, chứ không phải quy y về mặt hình thức nha. Chúng ta phải hiểu thật kỹ câu này. Tất nhiên một người giúp cho chúng ta hiểu đúng về Đức Phật, hiểu đúng về chánh pháp và hiểu đúng về chư đệ tử của Ngài, thì đối với một người như vậy không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người đó. À, thì như vậy quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng ở đây là gì? Không phải về mặt hình thức, mà thời Đức Phật khi nói như vậy là đúng pháp, là thật pháp, chứ không phải chỉ là ngôn ngữ, là từ ngữ. Thành ra ngày nay có nhiều khi chúng ta nói là quy y, nhưng mà sự quy y đó như thế nào? Chúng ta quy y về mặt ngôn ngữ hay quy y về mặt thực pháp? Chúng ta đã có thật hiểu, thật sự hiểu Phật là việc là người như thế nào chưa? Chúng ta đã có thật sự hiểu pháp mà Ngài hướng dẫn là pháp gì chưa? Hiểu chưa? Hay chúng ta chỉ nói tôi quy y pháp, chúng ta chỉ quy y cái chữ gì? B phở HAP vô sách. Chúng ta phải xét thật kỹ sự quy y đó của chúng ta là quy y cái gì? Chúng ta đã có thật sự hiểu được những điều mà chúng ta đã quy ngưỡng chưa? Tâm hướng về nương tựa những điều đó chưa? Thì đó mới thật là quy y. À, chúng ta hiểu ha. Mà mới một người giúp cho chúng ta thật sự hiểu về Đức Phật, hiểu được chánh pháp và hiểu được những vị đang thực hành con đường mà Đức Phật chỉ dạy, thì ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, về làm những việc thích hợp và về dâng các sự cúng dường như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Câu thứ hai, Đức Phật nói rằng nếu do nhờ một người mà một người khác từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu men, rượu nấu, thời này Ananda, ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia. Tất nhiên là sao? Nếu nhờ một người nào đó mà chúng ta ý thức được như thế nào là sự tốt lành, như thế nào là hạnh phúc của một cái đời sống giới hạnh, và chúng ta thực hành cái giới hạnh đó bằng sự tự nguyện, bằng sự gọi là hướng tâm thoải mái, an lạc, thực hành các giới hạnh đó, thì đối với người đó không thể có một cái đền ơn nào xứng đáng. Là vì sao? Vì với một cái đời sống giới hạnh như vậy, nó đưa đến cho chúng ta được cái gì? Hạnh phúc và an lạc ở hiện tại, hạnh phúc và an lạc ở tương lai. Và chính vì đưa đến cho chúng ta một đời sống hạnh phúc to lớn như vậy ở hiện tại và tương lai, thì đâu thể nào đền ơn nổi cái điều đó. À, chúng ta hiểu ha. Rồi câu nữa, Đức Phật nói rằng là: này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác đầy đủ lòng tịnh tính bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng đầy đủ các giới luật, thời này Ananda, ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia. Tất nhiên là nếu nhờ một người nào đó mà chúng ta thành tựu một cái lòng tin không có lay chuyển, không có thay đổi đối với Tam Bảo, một cái lòng tin không có lay chuyển, không có thay đổi đối với các giới hạnh, các giới luật mà Ngài được hướng dẫn, thì không có một cái đền ơn nào xứng đáng đối với người đó. Vì sao? Vì khi một người thành tựu được lòng tịnh tính bất động đối với Phật, đối với Pháp và đối với Tăng, và người đó đầy đủ các giới hạnh, thì với bốn pháp này, vị đó đã được gọi là vị gì? Dự lưu. Mà khi một vị dự lưu như vậy là vị này đã sao? Đã ngay trong hiện tại có được một cái đời sống an lạc. Và tối thiểu của vị này, tối đa của vị này thì sự sanh tử này chỉ còn có 7 lần nữa thôi, chứ không phải là triền miên trong sanh tử, hàng trăm kiếp, hàng trăm ngàn kiếp, hàng trăm triệu kiếp trong cái sự sanh tử nữa. Và với cái sự sanh tử chỉ còn có tối đa là 7 lần như vậy, thì cái sự phiền não của vị này còn lại rất là ít. Thành ra cái lợi lạc mà cái vị này có được nhờ cái người kia là sao? Không thể mà có một đền ơn nào xứng đáng. Và tiếp nữa Đức Phật nói rằng: này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác không có nghi ngờ đối với khổ, không có nghi ngờ đối với khổ tập, không có nghi ngờ đối với khổ diệt, không có nghi ngờ đối với con đường đưa đến khổ diệt, thời này Ananda, ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia. Tất nhiên là sao? Nếu do nhờ một người mà người này thành tựu trí về ngũ uẩn, thì người này không thể có một cái đền ơn nào xứng đáng đối với người kia. Đó là bốn pháp mà Đức Phật đã hướng dẫn. Và sau đó Đức Phật mới giảng cho Ngài Ananda rằng có 14 loại cúng dường phân loại theo hạng người. Thì trong cái điều này chúng ta sẽ được biết cái phước hồi nãy chị cho cái một cái người mà có ác hạnh, ác giới như vậy thì có phước báo như thế nào. Đức Phật nói là bố thí các đức Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác là cúng dường thứ nhất. Phân loại theo hạng người đó là: thứ nhất là bố thí cho các đức Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thứ hai là bố thí cho các vị độc giác Phật là cúng dường thứ hai, phân loại theo hạng người. Thứ ba là bố thí các bậc A-la-hán đệ tử của Như Lai là cúng dường thứ ba. Thứ tư là bố thí cho các vị trên con đường chứng quả A-la-hán là cúng dường thứ tư. Thứ năm là bố thí cho các vị chứng quả Bất Lai. Thứ sáu là bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Bất Lai là cúng dường thứ sáu. Bố thí cho các vị chứng quả Nhất Lai là cúng dường thứ bảy. Bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Nhất Lai là cúng dường thứ tám. Bố thí cho các vị chứng quả Dự Lưu là cúng dường thứ chín. Bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự Lưu là cúng dường thứ mười. Bố thí cho những vị ngoại học đã ly tham trong các dục vọng là cúng dường thứ 11. Bố thí cho những phàm phu giữ giới luật là cúng dường thứ 12. Bố thí cho những loại phàm phu theo ác giới là cúng dường thứ 13. Đó là cái hành động bố thí của chị đó. Và bố thí cho các loại bàn xanh, tất nhiên là mình cho chó ăn, cho mèo ăn, hay mình làm gì kia cho những loài súc vật ăn, đó được gọi là bố thí cho các loại bàn xanh là cúng dường thứ 14, phân loại theo hạng người. Thì phước báo như thế nào? Hồi nãy chị làm là bố thí thứ 13 đúng hay không? Tại đây này Ananda, sau khi bố thí cho các loại bàn xanh, cúng dường này có hy vọng đem lại 100% công đức. Tất nhiên là mình cho sao? Các loại bàn xanh, các loại động vật, thì điều đó cho như vậy thôi cũng đã đem lại 100% công đức rồi. Thứ hai nữa là sau khi cho bố thí cho những phàm phu theo ác giới là những người xin ăn mà giả dạng xin ăn đó, hoặc là do làm những cái ác nghiệp mà xin ăn đó, thì đó được gọi là phàm phu mà theo ác giới. thì cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức. À, rõ em. Ngày mai cũng nữa. Rồi, tiếp nữa. Nhưng mà trong cái này, ví dụ cái cúng dường những bảng xanh ở kia là mình chẳng, trong cái khả năng của mình làm được á. Nhưng mà đối với những vị như Đức Phật hay những vị thánh thánh chẳng hạn thì mình cúng dường như thế nào, bố thí như thế nào? Chị Đức Phật hiện đại đã nhập viện rồi chú. Đó thì khi mà mình đọc cái kinh này đó thì tự nhiên thôi, tại vì bây giờ mình không còn, nhưng mà mình học cái gì để mình hiểu được cái điều đó ha. Rồi sau khi bố thí cho những hàng phàm phu theo ác giới, là tất nhiên là nãy chị nói những cái hạng người mà họ giả dạng ăn xin để lợi dụng cái lòng thiện của người ta đó, thì đó được gọi là phàm phu theo ác giới. Thì cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức. Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại gì? Trăm ngàn lần công đức. Tất nhiên là sao? Là tuy là người ta không phải là một Phật tử, không phải là một người có trí tuệ chân chánh về cái lời dạy của Đức Phật, không phải là người thành tựu thả nhập được thánh trí tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn, nhưng đó là một cái người phàm phu, nhưng mà người này sống bình thường và có một cái đời sống giới hạnh, là một người đàng hoàng hay là một người chân chánh, thì đó được gọi là gì? Phàm phu gìn giữ giới luật. Tất nhiên là một người không biết đạo, không biết chánh pháp, nhưng mà cái đó là một cái người bình thường đầy, gọi là sống đàng hoàng. À, sống đàng hoàng, sống có cái giới hạnh, sống có cái quy củ của cái vị đó. Và những người bình thường mà đàng hoàng đó, thì mình mời, ví dụ như mình cho họ cái này cái kia, thì những cái điều đó là sao? Có trăm ngàn lần công đức. À, chúng ta hiểu ha. Và nhiều khi chúng ta đi làm từ thiện cho những người nghèo khổ, cho gạo, cho quà, cho bánh. Mà nếu những người chúng ta cho là những người nghèo nhưng mà sống, ta nói nghèo cho sạch, rách cho thơm, nghèo nhưng mà người ta sống trong cái sự chi túc, sống trong cái sự gọi là hiền lành, không có trộm cắp, thì nếu mà cho những cái vị phàm phu như vậy mà có cái giới hạnh như vậy thì có được trăm ngàn lần công đức. Rồi sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần, trăm ngàn ức lần công đức. Là những người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng là gì? Là gì? Ờ, dục vọng là gì? Người tu. Tài sắc danh thực sự. Không phải, các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng. Tất nhiên là người đó không phải là một vị ở trong hàng thánh đệ tử của Đức Phật. Và như thế nào là một vị ở trong hàng thánh đệ tử của Đức Phật? Thế nào? Một vị mà được Đức Phật nói là đệ tử của Ngài. Thấy rõ ngũ uẩn, cơ trí ngũ uẩn. Đó là bốn đôi tám chúng. Bốn đôi tám chúng. Đó là bốn đôi tám chúng là sao? Đôi dự lưu, đôi nhất lai, đôi bất lai, và đôi A-la-hán. Đôi dự lưu thì gồm có gì? Đang trên đường. Vị đã chứng dự lưu và vị đang trên con đường hướng đến dự lưu quả. Và những người đó là những người đi vào trong con đường của sự tu tập, thành tựu trí về tứ thánh đế, hay thành tựu trí về ngũ uẩn, thành tựu lòng tin bất động, không thể lay chuyển, đúng pháp về Đức Phật, về pháp những lời mà Ngài dạy, về chư đệ tử của Ngài, những người đang thực hành theo đúng cái con đường mà Ngài đã chỉ dạy, thành tựu về giới hạnh. Thì những người như vậy được gọi là hàng đệ tử của Đức Phật. À, chúng ta nhớ ha. Thì như vậy nói, những người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, đây là gì? Đây cũng là những người tu. Những người tâm có hướng về sự ly dục, sự ly tham. À, nhưng mà sao? Đúng rồi, chưa chứng quả thánh, chưa có thành, không có thành tựu trí về ngũ uẩn, trí về tứ thánh đế. Nhưng mà đó là một người có cái sự tu tập tâm, hướng đến cái chỗ là xả dục ly tham. Nhưng mà xả dục ly tham ở trong một cái mức độ nào đó thôi, chứ không đạt đến được trong cái trí thấy được tự thân mình. Thành ra được gọi là những người ngoại học đã ly tham trong các dục. À, chúng ta hiểu chỗ này ha. Chúng ta kể cả người Phật giáo, con Phật cũng đều phải nếu dù là mình nói mình là con Phật, nhưng mà Đức Phật nói đệ tử của Như Lai là 4 đôi 8 chúng. Nếu chúng ta nói chúng ta quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng chúng ta không thành tựu trí về Phật là gì, Pháp thật sự mà Ngài hướng dẫn là gì, không hiểu, không thực hành và không thấy Pháp đó. Tăng được Đức Phật nói đây là những vị thực hành cái gì được gọi là đệ tử của Ngài. Hãy nói quy y đệ tử của Ngài là quy y gì? Quy y 4 đôi 8 chúng. Đệ tử của Như Lai là như vậy đó, là 4 đôi 8 chúng. Là những cái vị gì? Dự lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A-la-hán, và những vị đang hướng về con đường đó. Chúng ta phải hiểu như vậy nha. Anh Đa Ti mình nói nếu mình quy y Phật Pháp Tăng như vậy mà quy y về ngôn ngữ, và chúng ta không ở trong cái thực pháp của sự quy y, thực pháp của sự thấy biết điều này, thì Đức Phật vẫn chưa gọi đó là 4 đôi 8 chúng là hàng đệ tử của Như Lai. À, chúng ta nhớ ha. Thành ra sự tu học trí tuệ này là rất quan trọng. Thì như vậy những hàng phàm phu mà giữ giới luật, thì sự cho như vậy, sự cúng dường, sự bố thí như vậy đã đem lại đến 100.000 lần công đức rồi. Thì như vậy cho xuất sanh là có 100 phần công đức. Cho phàm phu mà theo ác giới, người bình thường mà gọi là ác giới, ác hạnh á, thì có 1.000 phần công đức. Mà cho người bình thường mà có giới hạnh, có đời sống đàng hoàng, chân chánh là có 100.000 lần công đức. Mà cho những cái người bình thường nhưng mà có một cái sự tu tập tâm, xả dục, ly tham ở trong đó, nhưng mà không có thành tựu thánh trí tuệ, không có thể nhập thánh trí đó, thì có được là 100.000 ức lần công đức. Và sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng dự lưu quả, tất nhiên là gì? Những vị đang hướng về dự lưu nha, chứ chưa chứng dự lưu nha, thì cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức rồi. Một vị hướng về dự lưu thôi mà cúng dường này đã đem lại vô số vô lượng công đức rồi, còn nói gì đến những vị đã chứng quả dự lưu, còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất Lai, còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất Lai, những vị trên con đường chứng quả Bất Lai, những vị đã chứng quả Bất Lai, những vị trên con đường chứng quả A-la-hán, những vị đã chứng quả A-la-hán đệ tử của Như Lai. Còn nói gì phước báo của sự cúng dường đến những vị độc giác Phật, hay là đến các đức Như Lai và các bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thì như vậy là chúng ta hiểu rằng là thông qua bài kinh này đã giải tỏ cho chị cái thắc mắc là việc làm kia có nên hay không, đúng hay không, và có phước báo hay không rồi ha. Thì thôi hễ mà chị về chị gặp, làm hễ chị thấy ai, chị thấy tội nghiệp thì cho được thì thôi mình cứ cho ha. Không còn phân gian nữa ha. Bà này Ananda có 7 loại cúng dường cho tăng chúng này. Bố thí cho cả 2 tăng chúng với Đức Phật là vị cầm đầu, là cúng dường tăng chúng thứ nhất. Tuy nhiên là thời Đức Phật mà nếu mà ai có thành tựu được cái sự cúng dường cho cả 2 tăng chúng và có Đức Phật nữa đó là đệ nhất cúng dường rồi đó. Đó đây là nói về tăng chúng, sau đó là bố thí cho cả 2 tăng chúng nhưng mà sau khi Đức Phật đã nhập diệt. Đó là cái cúng dường thứ hai. Là bố thí cho tỳ kheo tăng không là cúng dường thứ ba, tỳ kheo ni không là cúng dường thứ tư. Là bố thí và nói rằng là mong tăng chúng chỉ định cho tôi một số tỳ kheo hay tỳ kheo ni như vậy. Tất nhiên là mình nói ở xin một số vị thôi. Đó là cúng dường thứ năm. Và mình nói rằng là mong tăng chúng chỉ định cho tôi một số tỳ kheo như vậy là cúng dường thứ sáu. Một số tỳ kheo ni như vậy là cúng dường thứ bảy. Nhưng này Ananda, trong thời gian tương lai sẽ có những hạng chuyển tánh với những áo cà sa vàng xung quanh cổ, nhưng mà theo ác giới, ác pháp và cuộc bố thí đối với chúng tăng theo ác giới, ác pháp. Như vậy sự bố thí đó được gọi là bố thí cho chúng tăng nhưng mà theo ác giới và ác pháp. Như vậy này Ananda, khi ta nói rằng cúng dường cho tăng chúng là vô số và vô lượng thời này Ananda, ta không có muốn nói rằng bất cứ phương tiện gì, một sự bố thí phân loại theo cá nhân lại có kết quả to lớn hơn đối với cúng dường tăng chúng. Nói chung là khi mình cúng dường tăng chúng thì mình cúng dường được nhiều hơn, đúng hay không? Thành ra phước báo đó là lớn hơn. Có bốn sự thanh tịnh cúng dường này, thế nào là bốn? Có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho mà không thanh tịnh bởi người nhận. Thì trong cái trường hợp mà chị thấy người ta tội nghiệp chị cho, ta cho, nhưng mà người đó là cái người giả, giả dạng xin ăn để lợi dụng mình, cái lòng tốt của mình đó. Thì đó là thanh tịnh bởi người cho nhưng không thanh tịnh bởi người nhận. Rồi có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận nhưng không thanh tịnh bởi người cho. Tất nhiên là trong cái trường hợp này thì cái người nhận là cái người thanh tịnh, nhưng mà cái người cho là cái người ác giới theo ác pháp, họ cho với những cái tâm niệm bất thiện họ đem đến họ cho. Đó được gọi là thanh tịnh bởi người nhận nhưng không thanh tịnh bởi người cho. Trường hợp thứ ba là có loại cúng dường không được thanh tịnh bởi người nhận và cũng không được thanh tịnh bởi người cho. Đây, cái này cũng hiểu rồi ha. Và trường hợp thứ tư là có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và thanh tịnh bởi người nhận. Tất nhiên là cả người cho và người nhận đều có một cái tâm thanh tịnh hướng thượng ha. Rồi, như vậy đại khái sơ là chị đã hiểu về vấn đề này và chúng ta cũng được hiểu về vấn đề này rồi ha. Rồi thôi, chúng ta cũng tạm nghỉ giả lao đi, rồi sau đó chúng ta vô trong cái thực hành thiền ha.